Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 45, một đao lui địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên địa vĩnh hằng, ai có thể bất hụt trên thế gian này, không có ai được coi là nhân vật chính, cũng tuyệt đối không bao giờ có vận mệnh. Khương Thừa Tổ có lẽ có đại khí vận đại cơ duyên, có lẽ được ông trời chiếu cố, có lẽ có đại nhân vật quan tâm, nhưng hắn vẫn xem thường quyết tâm giết người của Vân Phàm, xem thường ý chí cương trực của Vân Phàm. Thiên ý như đao chặt đứt nhân quả, tâm ý như đao chính là thần ma. Tất cả mọi người đều cho là Vân Phàm sẽ thỏa là, cho là hắn sẽ dùng Khương Thừa Tổ nói điều kiện với Thánh Địa, nhưng hắn lại lựa chọn một dạng thủ đoạn vô cùng kịch liệt đáp lại sự uy hiếp của đối phương. Trừ ác chính là hành thiện, không ai có thể ngăn cản quyết tâm của Vân Phàm. Cho nên, Khương Thừa Tổ đã chết, đã bị Vân Phàm đánh nát đầu. Truyền kỳ thiên kiêu cứ như vậy mà chết, cả đám người đứng quanh nơi đây giống như tĩnh mịch, ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía Vân Phàm, hắn rốt cuộc là dạng người gì đây? Là anh dũng không sợ, hay là ra vẻ điên cuồng, thật không ngờ hắn quá to gan lớn mật ngay trước mặt Thánh Địa trưởng lão cứng rắn giết chết người mà Thánh Địa đang ra sức bảo vệ. Đang lúc chúng tu sĩ còn ngây ngần, Hạc trưởng lão cùng Hoa trưởng lão đã nhào tới trước mặt Vân Phàm. Hai vị trưởng lão giờ phút này giận dữ công tâm, bọn họ cũng không ngờ Vân Phàm sẽ hạ tử thủ, nửa điểm đường sống cũng không lưu lại. Bây giờ cơ hội duy nhất để bọn họ chuộc tội chính là bắt lấy Vân Phàm, mang về Thánh Địa giao cho mấy vị điện chủ xử lý. Chỉ là Vân Phàm có thể thúc thủ chịu trói hay sao? Ma thần hư ảnh khổng lồ tức giận gầm thét, Vân Phàm chẳng những không có tránh né, ngược lại sát ý tuyệt hơn, cả người tiến tới đón đỡ hai vị trưởng lão. Hắn từ đầu tới cuối cũng không có ý nghĩ muốn bỏ qua cho hai vị trưởng lão này, đáng tiếc hiện tại thân thể phụ hà quá nặng, trận trận cảm giác suy yếu xông lên đầu, phải mau chóng kết thúc chiến đấu. Tiên đạo đại năng sở dĩ có thể ổn áp tiên sĩ bình thường, nguyên nhân căn bản nhất chính là thần hồn cảnh giới. Thần hồn lột xác phản chiếu tiên thiên, nắm trong tay một phương thiên địa lực lượng, đem đối thủ áp chế. Mà thần hồn Vân Phàm đã sớm lột xác, mặc dù không bằng chân chính thần hải đại năng, cũng không cách nào nắm trong tay một phương thiên địa lực lượng, nhưng bọn họ tiên thiên thần hồn bản chất lại giống nhau, vì vậy Hạc trưởng lão cùng Hoa trưởng lão về mặt cảnh giới thủy chung không cách nào ngăn chặn Vân Phàm. Ngược lại, hai vị trưởng lão không rõ Vân Phàm hư thật, không dám đối kháng trực diện với ma thần, chỉ ở bên cạnh ra tay dò xét hòng tìm được sơ hở của Vân Phàm. Rầm rầm rầm, đại diệt quyền ấn uy thế ngập trời. Mỗi một quyền đánh xuống, đều làm không gian chấn động, khí lãng cuồn cuộn. Mặt đất bị phá nát thành từng hố sâu, chung quanh đường lớn khung cảnh càng thêm thảm thiết. Trong lúc ba người tranh đấu, thi thể không đầu vốn là nằm trên mặt đất khẽ run lên, một đạo hư ảnh thuần trắng chậm rãi ngưng tụ, chính là bộ dáng của tiểu vương gia Khương Thừa Tổ, kích thước chỉ cỡ lòng bàn tay. Thấy hình ảnh quỷ dị như vậy, đám người chung quanh kinh ngạc vô cùng, nghị luận sôi nổi. Mà chứng kiến tình hình này, Vân Phàm cùng hai vị trưởng lão cũng đồng thời ngừng lại. Đó là, Hoa trưởng lão có chút không quá chắc chắn, Hạc trưởng lão thì lộ vẻ mặt vui mừng. Đó là thần hồn của Khương Thừa Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ngờ thần hồn của hắn lại lột xác vào lúc này. Tựa như nghĩ đến chuyện gì, Hạc trưởng lão vội bước lên phía trước nói. Hoa trưởng lão, người đi đối phó tiểu tử kia, ta đi bảo vệ hồn thể của Khương Thừa Tổ, mang về gặp thánh chủ, nói không chừng còn có cơ hội sống lại. Sống lại, Vân Phàm hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức sát ý cuồng loạn. Hắn đột nhiên nhớ lại ở Lưu Sa Thành gặp được ngàn năm lão quỷ, người này chính là thân thể chết đi, lấy oán niệm lớn lao ngưng tụ thành quỷ linh thân thể, sau đó tu luyện quỷ đạo. Chẳng lẽ Khương Thừa Tổ cũng sẽ như thế? Ba, một thanh tiểu đao hiện lên trên đầu ngón tay Vân Phàm, ma thần hư ảnh khổng lồ lúc này cũng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Huyết sắc tản đi, chỉ thấy tóc đỏ dần dần biến thành đen, con ngươi cũng khôi phục bình thường, sau đó chậm rãi nhắm mắt, cả người hoàn toàn không có nửa điểm khí thế, đứng ở chỗ này, phảng phất giống như một thiếu niên bình thường. Duy nhất làm cho người ta không dám coi thường, chính là tiểu đao trên tay hắn. Đó là một thanh tiểu đao lóe ra điểm điểm hàn mang, bao nhiêu tiên đạo cường giả đã bỏ mình dưới thanh tiểu đao như thế, cũng không có người tin tưởng tiểu đao này có thể thương tổn được tiên đạo đại năng. Tiểu tử này, chẳng lẽ cố giả vờ giả vịt cái gì? Hoa trưởng lão thấy Vân Phàm thu hồi ma thần hư ảnh, mi tâm bất giác giật lên, một loại dự cảm xấu dâng trào. Ba tấc phong mang, ẩn trong hắc ám, phá vỡ thanh thiên, vô hạn quang minh, thần niệm tăng mạnh, Vân Phàm mãnh liệt mở mắt ra, hàn mang tái hiện. Cái gì? Hoa trưởng lão cẩn thận, Hạc trưởng lão còn chưa dứt lời, hàn mang phá vỡ tiên cương, đâm thẳng vào cánh tay Hoa trưởng lão. Nhìn tiểu đao vặn vẹo trên tay, Hoa trưởng lão lộ vẻ sợ hãi, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Mới vừa rồi quá mức nguy hiểm, chỉ thiếu chút xíu là đạo hàn mang này bắn vào trái tim của nàng, may là thời khắc mấu chốt, nàng mượn thiên địa lực lượng, đem tiểu đao quỹ tích bóp méo một chút. Hơn nữa thanh tiểu đao này phẩm chất cũng không phải là quá cao, nếu không một đao kia bay tới, mặc dù nàng không chết cũng sẽ bị chém đứt một tay. Này, tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt gì đây? Hoa trưởng lão rút ra tiểu đao, bóp nát thành một nắm sắt ném xuống đất, tiếp theo nàng che vết thương trên cánh tay thối lui đến bên cạnh Hạc trưởng lão. Lúc này Hạc trưởng lão đã đem hồn thể của Khương Thừa Tổ thu hồi, kiêng kỵ nhìn Vân Phàm cách đó không xa. Ba, lại là một tiểu đao rắt ở đầu ngón tay của Vân Phàm, nhưng hắn cũng không dễ dàng xuất thủ, tựa như đang tính toán điều gì. Hai vị trưởng lão nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng thối ý sinh ra, hiển nhiên bị phi đao của Vân Phàm trấn trụ. Hoa trưởng lão, bảo vệ hồn thể của Khương Thừa Tổ rời đi quan trọng hơn, chuyện của tiểu tử này thì sau này hãy nói. Hạc trưởng lão nói rất đúng. Hai người nhìn nhau gật đầu, mang theo hồn thể phi thân mà đi, chỉ để lại một đám tu sĩ đang trợn mắt hốc mồm. Thấy hai người rời đi, tiểu đao thủy chung không có xuất thủ. Ai còn muốn tới? Vân Phàm lặng lặng đứng nghiêm, từng chữ giống chuông lớn gõ vang ở trong lòng mọi người. Ngắm nhìn bốn phía, đều là trầm mặc, không khí bị đè nén, không ít người sinh lòng kinh khủng, lo sợ không yên mà chạy. Có người thứ nhất, lập tức có người thứ hai. Không tới chốc lát tất cả thế lực bao gồm cả thái gia, hết thảy đều giải tán. Lão đại uy vũ khí phách a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền đánh truyền kỳ thiên kiêu chân đá thánh địa đại năng a, xem còn có kẻ nào dám không phục. Thiên Hà dẫn đầu chạy tới trước mặt Vân Phàm, trước sau như một vuốt đuôi bay loạn. Đúng rồi, nhiều thi thể như vậy, đều do Thiên Hà ta thay lão đại xử lý sạch sao. Biên cảnh thế lực Thiên Linh Tông Tiên Đạo Tổng Minh. Rất nhiều tiên đạo cường giả, lần này muốn không phát tài cũng không được rồi. Hắc hắc hắc, Tạ Lạc Nhi đám người tất cả đều chạy ra, đem Vân Phàm bao bọc vây quanh, trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Vân Phàm vẫn mặt không chút thay đổi, ánh mắt bình tĩnh dần dần tan giả, thân thể chậm rãi té xuống. Cái gì, lão đại? Thiên Hà một tay ôm lấy Vân Phàm, sau đó được Lam Nhược Tuyết nhắc nhở, ngược về Lam gia thương hành hậu viện. Tin tức Vân đại ca bị thương nặng hôn mê tuyệt không thể để cho người khác biết. Hiện tại ta lập tức bày trận, kính xin hai vị tiền bối giúp ta một tay. Tạ Lạc Nhi không để ý thân thể suy yếu, lần nữa tế ra trận pháp, Thiên Âm lão quái cùng Lãnh Thiền Tử bảo vệ hai bên. Cách chương.